Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4349, Tới Đi. Công Lược Ta 18. Người đăng, HGSOZMOZE. Kim Ngọc Lộ đến tột cùng muốn làm cái gì? Vì cái gì muốn chọc giận nhiều người? Như vậy, làm cho người ta phi thường không hiểu. Nguyễn Tuấn trong lòng thình thịch nhảy. Nàng vừa đang làm gì? Kim Ngọc Lộ mặc dù lại biểu lại lục, có thể thực lực vẫn là không kém. Nhất là còn có thiên phú, thiên linh căn. Hơn nữa Kim Ngọc Lộ đã biết mình vận mệnh. Nàng chẳng qua là một cái nhân vật, trò chơi, là một cái NPC, tiễn đạo cụ NPC. Chẳng lẽ nàng muốn giết chết hết thảy người chơi, làm cùng Kim Ngọc Lộ tiếp xúc người? Nguyễn Tuấn trước tiên cảm giác được khí, tức nguy hiểm. Kim Ngọc Lộ. Kim Ngọc Lộ nàng có phải hay không muốn đem Ngọc Nghê Cốc hết thảy người chơi giết chết? Nguyễn Tuấn ý đồ hòa giải, một bên khuyên Kim Ngọc Lộ: "Sư muội, cảm tình loại chuyện này là muốn mắt duyên cùng duyên phận." Một bên lại cùng Biệt Bác Dung truyền âm: "Biệt Bác Dung, tình huống có chút không đúng, tuyệt đối không nên cùng Kim Ngọc Lộ khởi xung đột. Nàng có điểm cố ý khích giận cảm giác của chúng ta." Biệt Bác Dung hít sâu, mẹ hắn, mỗi người đều đang gọi hắn nhịn, nhịn cái giám, đâu rồi, quả thực không thể chịu đựng được, rác rưởi hệ thống, rác rưởi NPC, còn có một đám rác rưởi người chơi, mỗi ngày, liền biết tại phía sau hắn nhặt nhạnh chỗ tốt, chính là chịu đủ thế giới này. Biệt Bác Dung, Kim Ngọc Lộ chơi như vậy làm chúng ta, cứ tính như vậy. Nguyễn Tuấn nghe xong lời này liền cảm thấy không lành. Kim Ngọc Lộ đùa bỡn, bọn họ kia là biết chân tướng sự tình. Mù tịt không biết Kim Ngọc Lộ bị người công lược hảo cảm, tiếp tục liền bị người giết, nàng vận mệnh cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có thể nói, hai bên vị trí điên đảo. Nguyễn Tuấn hoàn toàn không dám nói cho Biệt Bác Dung, chính mình đem tất cả thực chất đều cho vòng xong. Bọn họ tại Kim Ngọc Lộ trước mặt chính là người trong suốt, có thể sẽ bị một đám người chơi loạn đao chém chết. Nguyễn Tuấn khuyên nhủ, trước ổn định, nhìn xem tình huống thế nào, nhìn xem hệ thống kế tiếp sẽ cho chúng ta nhiệm vụ gì. Kim Ngọc Lộ hảo cảm không tốt, công lược hiện tại trở thành đạo lữ nhiệm vụ lại thất bại. Nguyễn Tuấn cảm thấy chính mình quá khó, vì sống sót chính là nhọc lòng a. Hắn cảm giác phi thường không ổn, nói không chừng liền thật muốn táng thân. Ngọc Nghê Cốc, Biệt Bác Dung hít sâu mới đứng vững bạo động tâm. Hắn nhất định phải đem Kim Ngọc Lộ tháo thành tám khối, chặt thành thịt muối mới có thể một tiết mối hận trong lòng. Ninh Thư lại nói là muốn nhìn mắt duyên, người ở chỗ này, ta một cái đều chướng mắt, đều bình thường, không có thực lực. Lớn lên còn xấu xí. Bản đồ này pháo đả kích là toàn phương diện, đem hết thảy thanh niên tài tuấn đều bao quát tiến vào. Ninh Thư nói tiếp, còn không bằng tìm nữ hài tử cùng nhau sinh hoạt dễ chịu. Tất cả mọi người, người đang nói cái gì quỷ đồ vật? Lúc này cần người chơi nữ. Người chơi nữ ở đâu, ở đâu? Biệt Bác Dung gân xanh trên trán cuồng loạn, không thể nhịn được nữa. Kim Ngọc Lộ, ngươi thật khinh người quá đáng. Chẳng qua là một cái nhân vật trò chơi, ngươi vì cái gì muốn như vậy đáng ghét? Ninh Thư, ta chính là khi dễ ngươi thì thế nào? Có ai quy định không thể khi dễ ngươi sao? Ngươi nên không phải thật sự coi là trước đó sự kiện kia coi như xong? Ngươi như thế nào ngọt như vậy? Nghĩ gì thế? Ta nhìn ngươi ánh mắt liền đặc biệt buồn nôn, đem ngươi xem như đồ đần đâu. Rồi, ta chính là chọn một con chó cũng sẽ không lựa chọn ngươi làm đạo lữ của ta. Ninh Thư mặt mũi tràn đầy xem thường, khuôn mặt phi thường cay nghiệt, nói ra lời nói cũng phi thường làm cho người ta nghĩ quất nàng. Kiêu ngạo ương ngạnh, ta nhịn ngươi mụ mại phê a. Trước mặc kệ hệ thống nhiệm vụ, hắn nhất định phải đem Kim Ngọc Lộ đánh một trận. Nhịn không được, lại nhịn xuống đến liền muốn biến thành ninja thần sao? Thượng Mang Lục, Nguyễn Tuấn nhanh lên ngăn tại Biệt Bác Dung trước mặt. Đừng xúc động, tuyệt, đối đừng xúc động. Biệt Bác dung mắt lạnh nhìn hắn. Đều như vậy, ngươi còn có thể nhịn được. Cũng có cái gì nha. Ta nhịn được. Nguyễn Tuấn ở trong lòng nói. Lên tiếng. Nói. Đừng đã trúng Kim Ngọc Lộ kế. Nàng trong lòng khẳng định lại tại nghẹn. Cái gì chủ ý xấu. Biệt Bác dung mới mặc kệ cái gì kế bất kể. Nữ nhân này lặp đi lặp lại nhiều. Lần trà đạp hắn tôn nghiêm. Này so đòi mạng hắn còn muốn cho người chịu không? Nổi, Biệt Bác dung đẩy ra ngăn tại trước mặt Nguyễn Tuấn. Đến gần Ninh Thư, tại rất, gần khoảng cách ngừng lại. Hắn thẳng tắp thân thể tạo thành một cỗ cường đại. Uy áp, quần áo trên người không gió mà bay. Lấy hắn làm trung tâm. Chung quanh thổi lên gió lốc. Ninh Thư nhìn khốc huyễn Biệt Bác dung. Vỗ tay nói, oa a, thật sự rất khốc a. Ta hiện tại có điểm muốn để ngươi làm đạo lữ của ta. Nàng trên miệng nói xong đạo lữ. Nhưng xem cái dạng kia chính là muốn hắn làm. Sủng vật đồng dạng. Hoàn toàn là một bộ trêu tức bộ dáng. Trêu đùa chó con. Đâu. Trước đó Kim Ngọc Lộ lại biểu lại lục. Hiện tại Kim Ngọc Lộ. Càng giống làm. Cho người ta chơi chết nàng. Không chơi chết nàng quả thực thiên lý nan dung. Biệt Bác dung không tại bị đè nén. Mặt trên tràn đầy sát khí, chung quanh khí, thế mạnh phi thường, người vây xem đều không tự giác cách xa một chút. Tại, dạng này uy áp hạ, liền hô hấp đều cảm giác khó khăn. Nguyễn Tuấn ngồi trên mặt đất, tay bàn tay xử nghiêm mặt. Xong con bê, này, có thể làm sao làm a? Liền Biệt Bác dung đều chưa từng có quan cơ hội, bọn họ liền càng thêm không? Có. Kim Ngọc Lộ đem bọn họ vấp ở đây. Kim Ngọc Lộ khẳng định có tính toán gì. Khó chịu. Hy vọng hệ thống có thể thay đổi một chút nhiệm vụ. Đi Kim Ngọc Lộ hảo cảm con. Đường này rõ ràng là đi không thông. Ninh Thư lấy ra pháp khí. Đến nha. Đến đánh đi. Kích động dáng vẻ tựa như. Làm cẩu đuổi theo đĩa ném đồng dạng. Biệt Bác dung gân xanh trên trán trọng trọng nhảy một cái. Sau đó hướng Ninh. Thư phát ra lăng lệ công kích, mang theo lệnh người ngạt thở sát khí. Ninh Thư không cùng Biệt Bác dung khách khí, lấy ra toàn bộ thực lực. Không có, ý định có chút bảo lưu. Biệt Bác dung thực lực không yếu, Ninh Thư thực lực cũng rất mạnh. Hai người, chiến đấu tác động đến phạm vi phi thường rộng. Mấy giây, lôi đài đã biến, thành cho tàn. Tất cả mọi người đang nhìn không hiểu ra sao chiến đấu. Hơn nữa tác động đến, phạm vi càng ngày càng rộng, đều đang liều mạng trốn. Biệt Bác dung sắc mặt càng ngày càng đến ngưng trọng. Kim Ngọc Lộ thực lực quá, vượt qua tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ là bởi vì Kim Ngọc Lộ thực lực quá mạnh, cho nên trò chơi mới khiến cho soát hảo cảm. Đón đánh là đánh không lại. Đây là cái gì rác rưởi trò chơi? Đem một cái trò chơi NPC thiết trí mạnh như. Vậy làm gì? Mà thế giới này hoàn toàn chính là dập khuôn trò chơi. Biệt Bác dung có chút cố hết sức. Mà đối phương tựa hồ thành thạo điêu. Luyện, trêu đùa hắn. Không thể nhịn. Biệt Bác dung hướng trong miệng lấp một viên đan dược. Ninh Thư không có ngăn. Cản hắn hành vi. Nghĩ cắn thuốc liền gặm thôi. Tốt nhất lực lượng lớn hơn chút nữa. Biệt Bác dung toàn thân khí thế trở nên mạnh hơn. Công kích càng thêm cường. Đại. Ninh Thư tránh né lấy Biệt Bác dung công kích. Biệt Bác dung cả giận nói. Kim Ngọc Lộ, có bản lĩnh không muốn tránh. Chính, diện đánh với ta. Ninh Thư, ta vì cái gì không thể tránh. Đứng để ngươi ngoan ngoãn đánh a. Ngu, xuẩn, Biệt Bác dung tức giận đến con mắt toát ra từng cây tơ máu. Phát ra công kích, làm không gian chung quanh đều trở nên vặn vẹo. Trong mắt bắn ra cừu hận mãnh. Liệt. Ninh Thư cười hì hì. Ngươi đánh không chúng ta. Ngươi cái này cắt văn heo. Đại đầu heo. Lược lược lược. Hết chương.